Chương 438, Vương truyền thuyết canh 1. Toàn bộ bờ gì tạn, sôi trào. Vương qua đời lúc nhắc nhở, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ bờ gì tạn, thậm chí lưu truyền đến những thứ khác quốc gia. Miễn là ai có thể rút ra cả ly bờ, người đó liền có thể trở thành là bờ gì tạn vương. Lời đồn đãi này sinh ra, trực tiếp làm cho tất cả mọi người tâm tư đều động. Thậm chí ngay cả một ít bất học vô thuật mọi người cũng động khởi tâm tư. Tuy là bọn họ cũng không có cái gì vũ lực giá trị, thế nhưng chỉ là rút ra một bả cắm ở trong đá kiếm. Cái này có gì độ khó hơn nữa, cái này chẳng qua là tiền đi lại mà thôi, thế nhưng giả như có thể đem cả lì bờ rút ra, có thể trở thành bờ gì tàn vương. Đây hoàn toàn là một cái một vốn bốn lời buôn bán A, mọi người dồn dập khởi hành, muốn đi vào thử một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Lương đám người ở trên đường thời điểm, chứng kiến cái này kỳ cảnh. Đếm không hết mọi người từ bờ di tản bốn phương tám hướng chạy tới, vì chính là vương truyền thuyết. Không nghĩ tới, một câu nói này, thế mà lại hấp dẫn tới nhiều người như vậy, hiện tại, chính là muốn khống chế đều không khống chế nổi. Án giờ hữu đại công trên mặt có vài phần lo lắng, hắn là chân chính lo lắng những người này có thể hay không nháo sự. Giả như bờ di tản tân vương, sẽ từ nơi này những người này bên trong sinh ra, án giờ hữu nhịn không được lắc đầu. Cái này thế giới thật sự là quá điên cuồng. Khó có thể tưởng tượng, thân vương sẽ là cái gì diện mạo. Ma pháp sư Mẹ Lìn, ở quốc vương sinh tiền, liền lấy sắp xỉ đại hiền giả thân phận chịu mọi người kính ngưỡng cùng tôn kính, làm quốc vương chết đi sau đó. V-V-V-Đen-Đen-66 có em mở vô hình chung, ma pháp sư Mẹ Lìn địa vị càng là theo nước lên thì thuyền lên, từ hắn tới chủ trì một lần này kỵ sĩ khảo hạch, còn có cả lì bờ nghi thức. Lúc đầu kỵ sĩ khảo hạch là có những người khác tới giám sát, thế nhưng lúc này đây vương qua đời, để cái này quy củ không thể không tạm thời sửa đổi một chút. Nhìn trước mặt những người này, Trương Lương trên có khác thường ánh sáng, ạn giờ hiệu nhìn cái này chính mình đặt vào kỳ vọng cao nhi tử, chặt lọc hè, làm sao vậy ta chỉ là đang suy nghĩ, khi này chút hào hứng, ôm thành vương mơ ước người, phát hiện mình nổ không xuất kiếm tới thời điểm, sẽ là biểu tình gì? Trương Lương thu hồi ngoài cửa sổ ánh mắt, hắn nói đến đây nói thời điểm, khoe miệng có vài ngoạn vị nụ cười. Ngươi làm sao vậy xạ bờ ân cần cầm Trương Lương tay, hỏi. Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao Trương Lương mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ những cái này đi ngang qua mọi người, bọn họ trên mặt tràn đầy hưng phấn chờ mong, ngươi xem bọn họ, dường như chứng kiến chính mình rút kiếm ra tình cảnh một cái dạng. Ừ xạ bờ nhàn nhạt gật đầu. Thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng vẫn dừng lại ở Trương Lương trên người, không biết vì sao, nàng tín nhiệm lên trước mắt thiếu niên này, cho dù hắn niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng hầu hết thời gian, xạ bờ đều cảm thấy, so với hắn bất luận kẻ nào lợi hại hơn. Vừa lúc đó, án giờ ánh mắt ở hai người nắm nhau lấy cái chuyện, không nghĩ tới, quan hệ của hai người, giữa lúc bất chi bất giác, đã thân cận đến nước này. Án giờ trong ánh mắt có vài phần lo lắng. Rõ ràng bị Trương Lương bắt được. Chỉ bất quá, Trương Lương cũng không có nói ra, chứng kiến ản giờ hiểu ánh mắt, hắn suy đoán ản giờ có thể biết chút ít cái gì. Cả lì bờ, hẳn không có tốt như vậy rút ra. Ản giờ hiểu nhữ như mày, tân vương sinh ra, nguyên bản rất đơn giản, vương nhi tử tới thay thế là được rồi, thế nhưng. Tất cả mọi người biết, bờ gì tàn vương, không có nhi tử, mà vương niên kỷ đã dần dần lớn, càng không thể nào có con nối dòng. Tại dạng này tình huống bên dưới, tự nhiên sẽ có một ít người bắt đầu dục dịch, bọn họ đã khởi ý biến thái, vương không có khả năng không biết. Thế nhưng đã dần dần lớn tuổi chính là hắn, lại có thể làm được gì đây, ản giờ hiệu cũng không biết, vương ta đã làm gì, thế nhưng hắn tin tưởng, đã từng vương khẳng định đã lưu lại rồi chuẩn bị ở sau. Lần này đi, ta muốn cùng còn lại đại công nhóm đàm luận một ít sự tình. Chắc lọc hè, ngươi và ạ tủ gì ạ? Phải đi tham gia kỵ sĩ khảo hạch, ta đã an bài xong thủ tục của các ngươi. Án giờ hữu lắc đầu, đem trong đầu tạp nhạp tâm tư lắc ra khỏi não bên ngoài. Nhìn trước mắt một đôi giống như bích nhân một dạng nhi nữ, án giờ cười ha ha một tiếng, hứng thú rồi rào nói, ngược lại người nhiều như vậy đều đi thử kiếm, các ngươi cũng đi tham gia thử xem. Các lộ ủy chữa thi xong kỵ sĩ khảo hạch thời điểm, các ngươi cũng đi thử nhìn một chút, có thể hay không rút ra cả lì bờ. Nói xong nói sau đó, ản giờ trên gò má có một phần đần độn vô vị, giả như vương có một con riêng, có thể cũng không trở thành xuất hiện như vậy cục diện hỗn loạn. Nghe đến đó, xạ bờ thần sắc khẽ động, có vài phần trầm trọng, chỉ là bên cạnh Trương Lương cùng Án Giờ Hiệu cũng không có chú ý tới. Được rồi, phụ thân, ta và ạ tủ gì ạ, đều sẽ đi thử một lần. Trương Lương cười tủm tỉm đáp ứng một tiếng, nắm chặt xạ bờ tay. Xạ bờ buồn bực nhìn hắn một cái, không biết hắn làm sao vậy, nhưng là lại không có đưa tay rút về. Nàng biết lúc này Trương Lương dường như có vài phần không thích hợp, lại đã quên đi chú ý Trương Lương trong giọng nói, còn mang thêm nàng. Nhìn xạ bờ dáng dấp, Trương Lương mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, ạ tù gì ạ, ngươi cùng ta, đều sẽ trở thành kỵ sĩ. Ừ, xạ bờ không lấy vì hắn, chỉ là an tĩnh đáp ứng một tiếng, khó được ở Trương Lương trước mặt triển lộ ra thuận theo một mặt. Án Giờ Hiệu nhìn xạ bờ dáng dấp, có chút kinh dị, hắn cùng xạ bờ nói thời điểm, chỉ cảm thấy cô gái này dường như tính tình tương đối nghiêm khắc. Thế nhưng không có nghĩ tới là, làm xạ bờ cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm, dường như cùng đối mặt lấy hắn thời điểm hoàn toàn khác nhau. Nhìn bây giờ xạ bờ dáng dấp, nơi nào còn có nửa phần ở trước mặt mình bộ dáng nghiêm nghị, Án Giờ ở trong lòng bất đắc dĩ cười, có thể, cái này trên thế giới, thật sự có vỏ quýt dày có móng tay nhọn đây này. Chỉ là tiểu tử này, không biết là nghĩ thế nào, Án Giờ hữu lặng lẽ nhìn một chút Trương Lương liếc mắt, được rồi, chính mình cũng không cần suy nghĩ, những thứ này, chắc lọt kệ trong lòng hẳn là tự có ý tưởng. Đối với cái này cái nhi tử, Án Giờ hữu vẫn có một loại nhìn không thấu cảm giác, bất quá bất kể như thế nào, hắn tin tưởng Trương Lương, nhất định có ý nghĩ của chính mình. Sạ bờ cha nở dê thao y, dường như có một ít dị dạng. Ngồi ở trong xe ngựa, Trương Lương tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng là thời khắc chú ý sạ bờ động tĩnh. Chứng kiến sạ bờ ánh mắt có vài phần rời rạc, Trương Lương bất động thanh sắc nhắm lại con mắt. Đang ở hắn nhắm lại con mắt thời điểm, sạ bờ ánh mắt vừa may nhìn lại, nhìn nhắm mắt đang ngủ say Trương Lương, sạ bờ chủ động hướng Trương Lương bên cạnh ngồi một chút, thuận tiện để hắn nương đến trên người của mình. Bốn rõ ràng thiên phú giới có thể phải đi ra ngoài một chuyến, cho nên thời gian đổi mới phải tạm thời lùi lại, ân giả như phân giới có thể có lưu bản thảo, đáng tiếc, không có mời các vị lượng giải, cúc cung.